Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 751, C751, cảnh tượng kết thúc ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Quý Huyên chế tở trung sĩ thần châu xa xôi, cách biên giới Nam Châu hàng vạn dặm trong một tòa lầu non nước hữu tình. Giác, một khối ngọc bội vỡ ra thành hai nửa, mặt ngọc bội đầy các vết máu thần bí, mặt sau khắc chữ. Huyên, một thanh niên gầy yếu trông giống như một thư sinh, khắp người đeo bảo vật cấp hoàng cau mày, vẻ mặt có chút không hài lòng. Ông lẫn đứng bên cạnh nhặt mặt dây chuyền ngọc đã bị gãy làm hai nửa lên, truyền một luồng linh lực vào trong đó. Trong phút chốc, huyết quang bộc phát, một màn ánh sáng xuất hiện trước mắt họ. Có một linh trận nhỏ ẩn giấu trong mặt ngọc bội đông hoàng bạch ngọc điêu này, có thể dùng để phản chiếu hình ảnh. Và hình ảnh này chính là cảnh tượng trước khi Quý Huyên bị giết chết. Ta và Tập Kinh không giống nhau. Ta là người phục vụ cho nhà họ Quý đến từ trung sĩ Thần Châu. Nếu ngươi dám giết ta, nhà họ Quý sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhà họ Quý không phải là thứ để ngươi lấy ra làm lá chắn. Một tia kiếm quang xuyên qua giữa trán của Quý Huyên và bức tường ánh sáng nổ tung. Cảnh tượng kết thúc ở đây. Thanh niên nho nhã hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên. Vào lúc trước khi màn sáng tan đi, hẳn ta nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh nhạt đang thốt ra những lời ngạo mạn. Thiếu gia, người này thật ngông cuồng, hẳn biết Quý Huyên là người hầu của nhà họ Quý mà lại dám giết Quý Huyên, rõ ràng là đang khiêu chiến với uy nghiêm của nhà họ Quý chúng ta. Trong mắt già nua của ông ta hiện lên sát khí lạnh lùng. Thanh niên nho nhã không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm như biển sao nhìn ngọc bội vỡ nát trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Báo với Yên Vũ Lâu, ta muốn mua một cái đầu người. Đột nhiên, thanh niên yếu ớt lạnh lùng nói. Ngộ kiếm đại hoang, bên trong nghĩa trang, những dao động dữ dội trên bầu trời dần dần tiêu tan, thái cổ ma kiếm nhanh chóng quay trở lại, hóa thành một chùm ánh sáng và biến mất trong cơ thể của Trần Mục. Hiện trường còn sót lại vài người ngơ ngác nhìn nhau, họ ngước nhìn bầu trời trống rỗng, trong lòng không khỏi run rẩy dữ dội. Những người vừa mới ra tay gần như đều bị Trần Mục giết chết, cho dù bọn họ đến từ thế lực nào, Trần Mục cũng không hề hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, cơ thể bọn họ không khỏi cứng đờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết, nếu Trần Mục muốn ra tay thì bọn họ tuyệt đối không thể trốn thoát. Nhưng đúng như mọi người dự đoán, sau khi Trần Mục cất kiếm đi, hắn chỉ liếc nhìn họ một cái rồi đáp xuống đất, không để ý đến họ nữa. Thấy vậy, những người tham gia còn lại cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, một người trong đó vội vàng nói, không dám dừng lại. Vừa nói xong, hắn ta lập tức lao ra khỏi nghĩa trang, những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Trần Mộc cũng không ngăn cản họ, vào thời điểm hắn yếu ớt nhất, những người này không hề ra tay, cho nên Trần Mộc mới để bọn họ rời đi. Lúc này, năng lực ấn thần đại địa bao phủ trên người Trần Mộc dần dần biến mất, hắn lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, một cảm giác suy nhược cực kỳ trầm trọng bao trùm toàn thân, giống như cơ thể sắp tàn phế vậy. Phụt, đột nhiên Trần Mộc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trần Mộc, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam ở xa vội vàng chạy tới, nắm lấy Trần Mộc cánh tay. Cách chương.